Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, cuộc đời này, chuyện cũ rành rành trước mắt, nhớ tới câu kia nuông chiều, Minh Mị liền đỏ khóe mắt, không nghĩ kêu Mạnh Khương nhìn ra manh mối, nàng tìm cái cớ đi ra ngoài dạo qua một vòng nhi. Thật vất vả bình phục tâm tình, lại phát hiện bắt tại trên lỗ tai hoa tai đã đánh mất một cái. Sáng quắc ấn đường cũ trở về tìm, Minh Mị liền đứng ở mã tràng bên ngoài chờ nàng, không bao lâu lại thấy Thôi Ngọc đi ra, nam nhân hướng nàng chắp tay hành một cái lễ, dù là không đồng ý để ý đến hắn, nhưng lại vẫn là không nhịn xuống, nghe nói thị lang đại nhân cùng trưởng tôn tiểu thư hôn ước chậm lại. Thôi Ngọc cười cười, cũng không có trực tiếp trả lời nàng, mà là hỏi lại một câu. Công chúa tựa như thật quan tâm Thôi Mỗ, làm qua vợ chồng, nàng biết rõ của hắn tính cách đều không phải mặt ngoài nhìn qua như vậy ôn nhuận vô hại. Thôi Ngọc có thành phủ, chỉ là đối của hắn yêu để cho mình bị lá, mới sẽ phát sinh mặt sau những chuyện kia, Minh Mị lãnh nở nụ cười, dùng khinh miệt thái độ phủ định của hắn tự mình đa tình. Ta chỉ là lo lắng ta kia gì thôi, liếc hắn liếc mắt một cái. Giống như là có chút không cam lòng, liền lại truy vấn một câu, thị lang đại nhân có thể hay không nói với ta, ngươi đến cùng dùng xong cái gì phương pháp, lại còn nói ăn xong ta phụ hoàng, nàng là thật không rõ, thái tông quả quyết, làm sao có thể vì điểm ấy việc nhỏ bồi thêm bản thân cả đời anh minh. Đến gần rồi một bước, Thôi Ngọc cúi người, nhiệt năng hô hấp phất qua của nàng chóp mũi. Sợ tới mức Minh Mị lui về phía sau vài bước, khả người khởi sướng lại không chút để ý, vẫn cười hỏi, muốn biết, của hắn mắt giống nhất uông trong suốt thanh tuyền, tràn đầy đều là của nàng ảnh ngược, Minh Mị nhìn hắn, nhất thời nhưng lại không phải nói cái gì, không nói cho ngươi, tiếp theo giây, nam nhân phục lại đứng thẳng thân mình, hai người khoảng cách kéo ra. Ngay cả quanh mình ấm nóng lên không khí đều phút chốc một chút liền lạnh. Khả Minh Mị lại cảm thấy trong lồng ngực tựa như có một đoàn hỏa. Thiêu nàng hai gò má đều nóng đứng lên. Không nói cho nàng, hắn cư nhiên tổn lòng đang đùa giỡn nàng. Tức giận xoay người bước đi. Minh Mị ở trong lòng thầm mắng. Lúc trước bản thân sẽ không nên đầu nóng lên thay hắn độ cái gì kiếp. Xứng đáng làm cho hắn bị trưởng tôn một nhà liên lụy. Không được chết già mới tốt. Trong đầu ông một tiếng, Minh Mị nhớ tới năm đó nàng ở ảo cảnh trông được đến tình cảnh. Dù chưa thấy rõ trưởng tôn Dung Yên tương lai hôn phu bộ dạng, nhưng cũng biết là cực kỳ săn sóc ôn nhu nhân. Chỉ là cuối cùng bị trưởng tôn ra liên lụy. Không được chết già, lăng lăng đứng ở tại chỗ. 10 năm đi qua. Những nàng đó ở ảo cảnh trông được đến sự tình, từng bước một chuyển thành hiện thực, Thôi Ngọc không ngốc, cho đến ngày nay, cũng có thể đoán trước ra Tiết Quốc công phủ tương lai vận mệnh. Hắn hiện tại là tứ phẩm thị lang, lại có Ngụy Trinh duy trì, tội gì muốn hòa trưởng tôn Dung Yên rào đến cùng nhau. Trong lòng một mảnh độn đau, thì ra là thế, nàng xoay người, trên mặt là Thôi Ngọc chưa bao giờ gặp qua lạnh lùng. Sợ bị trưởng tôn ra liên lụy có phải không phải, cái gì lòng sinh áy náy, cái gì thủ vong thế, đều là lừa quỷ, hắn cố gắng sáng sớm liền tính đến hôm nay, thậm chí so nàng càng sớm biết nói Tiết Quốc công phủ tương lai. Cho nên chẳng sợ biết nàng không là trưởng tôn Dung Yên, hắn vẫn là đâm lao phải theo lao, Thôi Ngọc bị nàng hỏi sửng sốt, thật lâu sau, mới chậm rãi nói một câu. Công chúa đã từng khuyên ta, không cần lầm tín nhân ngôn, yêu cũng tốt nhân cũng thế, đều phải có bản thân cân nhắc lúc này. Ta nghĩ hỏi công chúa một câu, đối Thôi Mỗ, công chúa có thể có bản thân cân nhắc, những lời này nhẹ bỏng, như là người nói chuyện đã dùng hết khí lực, khả tạp ở trong lòng, vẫn là trọng như ngàn quân, bản thân cân nhắc, nàng đương nhiên là có, nàng cùng hắn sớm chiều ở chung quá. Bị hắn tự tay thương hại quá, làm sao có thể đối hắn không có phán đoán. Nhưng lần này trở về, này lời đồn đãi, này truyền thuyết, một điểm hối ở trong đầu thời điểm, Minh Mị bỗng nhiên hồ đồ. Nàng giống như vẫn chưa chân chính hiểu biết quá Thôi Ngọc. Nàng thậm chí không có nghe hắn chính miệng tự nói với mình. Năm đó chiêu kiếm đó kết quả là vì sao? Bỗng nhiên liền tiết khí. Minh Mị bị hắn hỏi á khẩu không trả lời được. Cúi đầu yên lặng xem bản thân mũi dày. Khả kia nam nhân vẫn là không tính toán buông tha nàng. Tiếp tục hỏi, công chúa theo ngay từ đầu liền đối Thôi Mộ có chút bất mãn. Khả là vì này nhắn lại, cũng hoặc là thanh âm từ trên đỉnh đầu phương truyền đến. Gần từng tiếng, giống như kinh lỗi, ta từng làm qua thực xin lỗi công chúa chuyện. Mạnh đánh lên hắn kia đôi mắt, Thôi Ngọc trên mặt khổ sở không giống như là giả vờ. Hít sâu một hơi, Minh Mị lại lui ra phía sau một bước, lắc lắc đầu. Nàng cắn răng đối hắn nói, không có, Thôi Thị Lang chưa bao giờ đắc tội quá bản cung, nàng hội biết rõ ràng kia sự kiện. Sẽ không ngoan uổng hắn, khả cũng sẽ không thể lập tức liền tha thứ hắn. Chính đắm chìm ở bản thân suy nghĩ chung, lại chợt nghe chung quanh vang lên một mảnh kinh hô. Thôi Ngọc hô một tiếng cẩn thận, đem nàng về phía sau kéo một phen, Minh Mị quay đầu trong nháy mắt. O lo can cơ hồ đảo qua của nàng lông mi, Quý Chỉ Bảo Lâm một chân ôm lấy bàn đạp tử, toàn bộ thân mình đều dò xét xuất ra, giương tay đem kia thẳng hướng nàng mà đi O lo đuổi theo trở về. Trong lòng âm thầm nói một câu nguy hiểm thật, may mắn hai người này đều là tay mắt lanh lẹ, bằng không kém kia một bước kia cầu đều là muốn tạp đến của nàng. Không có việc gì đi, Thôi Ngọc một mặt lo lắng hỏi. Minh Mị chất phác lắc lắc đầu, vẫn có chút nghĩ mà sợ, nàng đời này để ý nhất khuôn mặt này, mặc dù này không là thân thể của chính mình, nàng cũng không tưởng mặt mũi bầm dập nằm ở trên giường 10 ngày nửa tháng gặp không song nhân. Không thương đến ngươi đi, nam tử thanh âm tự thân sau vang lên, Minh Mị trở lại, ôm ngực đáp một câu, không có việc gì, kia thanh âm mềm yếu nhu nhu. Nghe được Quý Chỉ Bảo Lâm lỗ tai ngứa, hắn cẩn thận nhìn trước mắt nữ tử, một trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn giờ phút này hào không có chút máu. Đại để là sợ hãi, Mạnh Khương vội vội vàng vàng chạy đi lại, thấy nàng vô sự cũng niệm câu Phật, tỷ tỷ, mới vừa rồi thật sự là làm ta sợ muốn chết, nghe thấy Lâm Xuyên công chúa này thanh tỷ tỷ. Bảo Lâm sửng sốt, lập tức liền chắp tay hành lễ nói. Không biết công chúa điện hạ tại đây, nhưng công chúa bị sợ hãi, thoáng phúc phúc thân mình xem như đáp lại. Minh Mị còn chưa mở miệng, Mạnh Khương lại tiếp tục hỏi, sáng quắc đâu, nàng thế nào không ở bên cạnh hầu hạ, nàng đi giúp ta tìm khuyên tai, nghĩ đến này tiểu nha hoàn cũng đi hồi lâu. Minh Mị nhíu nhíu mày, không biết nàng vì sao trì hoãn lâu như vậy. Dương mắt nhìn nhìn kia bạch ngọc dường như vành tai thượng rỗng tuếch. Quý Chỉ Bảo Lâm trong lòng vừa động, không biết cái dạng gì hoa tai tài năng xứng thượng người như vậy. Hoa đào mắt híp lại, nhìn Minh Mị cùng Mạnh Khương đi xa bóng lưng. Nam nhân hỏi Thôi Ngọc một câu, này là vị ấy công chúa, phía trước thế nào chưa thấy qua. Nhíu mày nhìn hắn một cái, Thôi Ngọc không quá tưởng nói cho hắn biết. Nhưng vẫn là đáp một câu, nhữ nam công chúa, dưỡng ở chùa vị kia, đợi nửa ngày, gặp đối phương lại không đáp lời nói của hắn, này mới thu hồi mâu quang tựa tiếu phi tiếu hỏi một câu. Thị lang đại nhân không lên tràng cùng chúng ta luận bàn một chút. Thấy hắn vẫn chưa chí có thể không, Quý Chỉ Bảo Lâm cười nói, ta đã quên, người kia thủ ngay cả kiếm đều lấy không xong. Ngựa này gậy gôn cuộc đời này sợ là đều không có duyên với ngươi, nam nhân nắm của hắn con ngựa. Cao to lại quay trở về mã tràng, Thôi Ngọc cúi đầu nhìn nhìn chính mình tay. Cuộc đời này sao, hắn cũng từng cho rằng rất nhiều người cùng sự cuộc đời này đều không có duyên với tự mình. Khóe miệng gợi lên một chút nhàn nhạt cười, chỉ là hiện tại xem ra, giống như lại không phải như thế. Hết chương.